Lời giới thiệu. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời này. Tình yêu có thể biến một sa mạc khô cằn thành một ốc đảo xanh tươi. Tình yêu có sức mạnh, có thể biến một kẻ thù thành một người bạn. Cuộc sống hàng ngày với những lo toan, tất bật, khiến bạn cảm giác mình như đang luôn đối đầu với những áp lực cuộc sống. Những bất đồng, mâu thuẫn luôn nảy sinh trong các mối quan hệ. Với bạn bè, đồng nghiệp, người thân, cho bạn cảm giác chán nản, mệt mỏi, làm bạn cảm thấy mất dần vẻ đẹp vốn có của cuộc sống này. Để làm cuộc sống trở nên tươi đẹp, để giải quyết những mối bất hòa trong các mối quan hệ, bạn phải làm như thế nào? Và dựa trên nền tảng nào? Tình yêu là phép nhiệm màu, sẽ giúp bạn tìm ra phương cách tốt nhất để hàn gắn những rạn nứt nảy sinh trong các mối quan hệ tình bạn, tình yêu với cha mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến những cách thức ứng xử tích cực giữa con người với nhau. Hy vọng, niềm tin, lòng yêu thương, khoan dung, sự tha thứ. Để có thể thay đổi thế giới xung quanh, bạn hãy bắt đầu bằng việc thay đổi thế giới quan của chính mình. Và điều quan trọng nhất là bạn cần bồi đắp niềm tin vào bản thân bằng một nhận thức mới mẻ. Khi đó bạn sẽ thấy tự tin hơn trong việc xác định mục đích sống của mình, tìm thấy sự yên bình, thư thái trong tâm hồn. Từ đó có thể cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Song song với tốc độ phát triển đến chóng mặt của cuộc sống đô thị hiện đại là sự gia tăng đến mức báo động của các vấn nạn xã hội như sự trầm cảm, hận thù, dằn vặt về quá khứ, stress và tình trạng tự tử trong thanh thiếu niên, liên hôn, ma túy, trộm cướp. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con người với con người đang gài một thực dụng và xấu đi. Tình thương yêu, chia sẻ và sự cao thượng ngày một trở nên hiếm hoi. Mẹ Teresa từng nói, căn bệnh nguy hiểm nhất của loài người trong thế giới hiện đại đó là đánh mất tâm hồn của chính mình. Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng có khuynh hướng xa rời chính mình trong mối quan hệ với mọi người cũng như với bản thân. Cái tôi luôn tìm cách ngăn trở chúng ta tìm về bến bờ yêu thương. Nó tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với bản thân, với mọi người và biện minh cho hành động ích kỷ của mình rằng như thế mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi những tổn thương mất mát trong các mối quan hệ. Trước lực cản của cái tôi, bạn khó có thể nhận ra tình yêu chính là bản thể tự nhiên trong mỗi con người chúng ta. Và phép màu của tình yêu thương chính là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta tìm đường về với bản thể của mình, đồng thời là liều thuốc thần diệu để chữa lành vết thương tâm hồn một cách hữu hiệu nhất. Hãy để cho cuốn sách Tình yêu là phép nhiệm màu giúp bạn mở rộng cánh cửa tâm hồn. Bằng cách đó, chúng ta chủ động hơn trong việc tìm đến tình yêu và sự bình yên cũng như giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong quá khứ. Hãy luôn khắc sâu trong tâm trí bạn. Tình yêu thương chính là lời giải và chìa khóa cho mọi vấn đề. Cảm nhận thế giới bên ngoài như chính những gì vốn có là một cách tìm lại tình thương yêu và tình cảm con người. Không gì có thể làm tổn thương được chúng ta một khi trái tim ta tràn ngập lòng yêu thương. Ai mang đến sự bình yên cho người khác, người ấy sẽ được hưởng yên bình. Tha thứ là cách để tôi nhận ra bản chất hồn nhiên của mình. Mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến khi nguyên nhân của nó không còn. Điều duy nhất còn lại là tình yêu. Ngờ vực là hệ quả của những ước muốn mâu thuẫn nhau. Khi biết chắc chắn mình đang thật sự muốn gì, bạn sẽ không còn nghi ngờ nữa. Nuôi lòng oán giận là tạo cơ hội cho cái tôi dẫn dắt tư tưởng của chúng ta. Mọi thứ tiềm ẩn trong bản thân bạn đều hoàn hảo và có thể tỏa sáng ra thế giới bên ngoài. Tác phẩm Tình yêu là phép nhiệm màu, tác giả Taron Champonsky, Daniel Sirinskon, biên dịch Tuyết Phương, Ngọc Lan, Hạnh Nguyên. tủ sách First News, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại phòng thu MIDI, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Lời tác giả. Khi viết tình yêu là phép nhiệm màu, tôi và Daene Sirisian đều cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn lên rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ mang đến cho các bạn, những người vẫn luôn tin tưởng và quyết tâm vươn tới một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới này, một thái độ sống thật tích cực. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý gìn giữ và dung đắp sao cho các mối quan hệ luôn được hòa hợp, phát triển trong sự đồng cảm và tình yêu thương với những người mới quen và ngay cả những người thân thuộc. Tuy nhiên, làm được điều đó không phải dễ, bởi trong mỗi một cá nhân luôn có khuynh hướng dị kỷ, xét đoán, đổ lỗi cho người khác mỗi khi gặp bất trắc. Tuy cùng sống và làm việc trong một tỉnh nhỏ từ năm 1975, nhưng phải đến gần cuối năm 1981, tôi và Daene Sirisian mới gặp nhau. Xét trên nhiều phương diện, thật khó có thể tưởng tượng chúng tôi lại có thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài với nhau. Ra đời vào hai thập niên khác nhau, ở hai đầu đại lục, chịu ảnh hưởng của hai đức tin khác nhau và trải qua hai cuộc chiến tranh khác nhau, nhưng chúng tôi lại có nhiều điểm giống nhau trong ý nghĩ, quan điểm, mục đích sống. Nhưng như vậy không có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi lúc nào cũng được suôn sẻ. Trong hai năm rưỡi đầu, giữa chúng tôi liên tục xảy ra những xung đột gay gắt. Nhưng rồi, cùng với thời gian, những tư tưởng tiêu cực, những ám ảnh quá khứ trong chúng tôi dần được tháo gỡ. Theo đó, cuộc sống và những mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên tích cực hơn. Cả hai chúng tôi đều là con út trong gia đình và cùng có những ký ức tuổi thơ không mấy êm đềm. Hằng sâu trong tâm trí chúng tôi là sự mất mát, đau thương của một gia đình tan vỡ. Vì vậy, khát vọng mãnh liệt được sống và đối xử với nhau bằng thái độ cởi mở, chân thành luôn thôi thúc trong mỗi chúng tôi. Tại nhiều buổi hội thảo và diễn thuyết mà tôi và Daene thực hiện trong nhiều năm qua, chúng tôi có dịp chứng kiến nhiều người đã can đảm bộc lộ nội tâm của mình với mong muốn có thể cải thiện bản thân. Chính những người này đã khích lệ chúng tôi mở toang cánh cửa nội tâm để ánh sáng yêu thương tràn vào, soi rọi đến từng ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn, giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mình. Chúng tôi cũng nhận ra rằng điều quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp là trở thành những người bạn đáng tin cậy của nhau. Đó là sự chân thành, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Tình bạn của chúng tôi không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng nhờ cả hai đều biết cách giải quyết những xung đột một cách nhẹ nhàng, lấy tình cảm làm nền tảng, nên nó luôn bền vững. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng thành công, nhưng dù thế nào đi nữa, hãy luôn tập cho mình thái độ cởi mở, yêu thương và độ lượng mỗi ngày, tránh xa sự cố chấp. Bạn sẽ thật sự là người may mắn khi có nhiều người bạn tuyệt vời xung quanh. Chính họ sẽ truyền cho bạn cái nhìn mới về thế giới và các mối quan hệ. Khi đã nỗ lực hết mình để xây dựng mối quan hệ dựa trên việc sẵn lòng cho đi và quan tâm đến người khác như chính bản thân mình, mỗi chúng ta sẽ tránh được những vấn đề rắc rối không đáng có trong cuộc sống và chủ động chọn cho mình một cuộc sống bình yên thay vì xung đột, yêu thương thay vì oán ghét, tự tin thay vì sợ hãi. Cuối cùng, chúng tôi chân thành khuyên các bạn hãy cố gắng lắng nghe tiếng nói từ nội tâm để biết mình nên nghĩ gì, nói gì và nên làm gì, hướng đến một thái độ cư xử chuẩn mực trong quan hệ giữa con người với nhau. Đó chính là động lực mạnh mẽ nhất để thu hẹp khoảng cách giữa những tâm hồn, hàn gắn mọi vết nứt tình cảm và giúp mỗi người tìm được ý nghĩa của cuộc sống.